Công chúa học đường, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang và Băng được đưa vào bệnh viện rồi một hàng dài bác sĩ đẩy xe bước vào phòng phẫu thuật. Hàn với Khải lo lắng theo sau thì một y tá khá mập mạp lại gần giọng điệu vội vàng nói. Hai vị xin chờ ở đây để chúng tôi tiến hành làm phẫu thuật, người nhà bệnh nhân hãy ra kia ngồi đợi. Cô y tá nói xong rồi hấp tấp chạy vào phòng. Khải sốt ruột móc túi lấy ra chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi áp lên tai. Trên dòng danh bạ có ghi một chữ rõ to là ba vợ. Thấy có người bắt máy anh vội vàng nói. Alo bác Nguyễn, bác mau đến đây đi, Băng và Trang bị tai nạn đang kẻ bệnh viện Z. Đầu dây bên kia ông Nguyễn nghe xong thì giật mình hốt hoảng hỏi bằng giọng nghẹn ngào. Bác đến ngay đây, đang trong cuộc họp cổ đông quan trọng thì ông Nguyễn chạy thật nhanh ra ngoài vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. Mọi người trong phòng họp thấy vậy ngạc nhiên nhưng cũng không tiện hỏi thăm. Trong bệnh viện Z một chiếc bóng hấp tấp chạy vào. Hàn nhìn ra thì đứng lên không nói gì, gương mặt đã đỏ bừng căng thẳng. Ông Nguyễn lao lên hỏi, Hàn hai đứa con gái bác sao rồi hả? Hàn cứng đờ không nói nên lời đành chỉ vào phòng phẫu thuật. Ông Nguyễn bơ phờ quỳ xuống, ánh mắt vô hồn như người chết. Không khí kẻ ngoài phòng căng thẳng thì trong phòng cũng không kém. Bác sĩ Lưu bệnh nhân số 1 bị đụng đầu khá mạnh, máu van còn chảy đang trong tình trạng nguy kịch. Y tá A, bác sĩ Hà bệnh nhân số 2 va chạm mạnh nên gãy khung xương, chảy máu khá nhiều đề nghị cầm máu. Y tá B, hai bệnh nhân nhóm máu gì? Bác sĩ Lưu hỏi, máu O và A trong kho không còn đủ lượng máu cho bệnh nhân. Nói xong cô y tá chạy nhanh ra khỏi phòng gấp gáp nhìn ra ngoài thấy ba người thì lên tiếng. Hiện nay bệnh viện chúng tôi không còn đủ hai loại máu O và A, đề nghị người nhà bệnh nhân theo tôi truyền máu. Tôi nhóm máu O, hãy để tôi truyền. Bằng mọi giá nhất định phải tìm ra nhóm máu A cho tôi. Ông Nguyễn nghiêm trọng nói rồi nhanh chóng đi vào phòng để lại hắn và anh trong bụng đang một trận nghi hoặc. Tại sao hai người đều là con ông ta mà máu lại khác loại? Chẳng lẽ, lời này hai người không dám nghĩ tiếp vì cảm thấy không tin được nhưng vẫn không ngừng lo lắng vì sợ mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng xấu. Khoảng tầm 2 tiếng sau y tá mập mạp đó đi ra vẻ mặt vui mừng nói. Hai tiểu thư đã qua cơn nguy kịch vì đã tìm đủ hai nhóm máu, chúc mừng người nhà bệnh nhân. Hai người nghe xong thì mừng điên lên lại hỏi, thế hai coi ấy sao rồi? Hai tiểu thư đã được chuyển vào phòng VIP nghỉ ngơi, cơ thể còn yếu nên chỉ có thể nói chuyện mà không được vận động mạnh. Hai người có thể vào thăm vào hôm sau. Khải và Hàn gật đầu rồi đi nhanh đến phòng bệnh, nhìn qua cửa kính thấy hai người con gái đang xinh đẹp đang ngủ say. Hai cô lúc này trông như một thiên thần ngủ rất yên bình mà làm cho người khác. Tìm hai người con trai như bị ai đó bóp nghẹn vì đau đớn khi sợ mất nửa cuộc đời của mình. Này, cô gái anh yêu, đừng rời xa anh nhé. Nếu có ngày mất nhau, xin đừng bỏ rơi anh, vì anh sợ mất em. Đóa hoa bách hợp ấy, nguồn tự chế, cách chương.